Đế Bá, chương 2841, Thần Cung Thượng Thần. Khóc chuyện audio.com, có người thì thào, sắp không được, mọi người đều nhìn ra Trạch Tích Đại Đế đã không thể chống đỡ. Cứ tiếp tục như vậy sẽ bị xóa sổ hoàn toàn, ong ong ong ong ong. Ngay khi Trạch Tích Đại Đế sắp hoàn toàn bị xóa sổ thì chỗ sâu nhất Đông Cung Thế Gia tuôn ra từng lũ thần quang. Các luồng thần quang như thần kiếm đâm lên trời, thần quang như muốn xẻ vũ trụ ra, ầm, vang tiếng nổ điếc tai, thần uy cực kỳ cuồng bạo tàn phá nguyên vực ngoại thiên thành. Uy thượng thần tựa nước lũ trùng kích giấy lên sóng thần đập vào vũ trụ, nhấn chìm ức vạn vì sao trong trời sao, đinh đinh đinh đinh đinh, một chuỗi tiếng pháp tắc thần liên vang lên, các sợi thời đại thượng thần tựa thác đổ bắn lên. Một thân hình cực kỳ to lớn bước ra từ pháp tắc thượng thần. Thần quang bao phủ bóng người cất bước đi tới. Bóng người bước ra như mang theo một mảnh trời sao. Các ngôi sao vòng quanh người đó. Mắt trái háo trăng sáng. Mắt phải thành mặt trời. Nhúc nhích ngón tay có thể cầm cả thiên địa. Khi người đó đứng nơi kia thì nguyên vực ngoại thiên thành thật nhỏ bé. Không cách nào chịu được trọng lượng của người đó. Đây là... Uy thượng thần đột nhiên bộc phát làm tất cả cường giả tu sĩ. Sinh linh vực ngoại thiên thành sợ hãi. Mọi người ngây như phỗng. Đây là một thượng thần giá lâm. Không biết là ai hét to một tiếng. Sợ hãi quỳ dưới đất. Thượng thần vô địch. Trong phút chốc nhiều cường giả tu sĩ vực ngoại thiên thành bị uy thượng thần vô địch trấn áp đều nằm sát đất. Không đứng dậy nổi. Nhiều cường giả tu sĩ sợ hãi mặt trắng bệch. Chí tôn cảnh giới đạo thiên cũng vô cùng kính sợ nhìn thượng thần đột nhiên giá lâm. Thượng thần mười đồ đằng thành bộ, cường giả cảnh giới đạo thiên có được 6.000 vạn đầu hỗn độn chi khí mặt trắng bệch cung kính quỳ dưới đất. Nhận ra lai lịch của thượng thần kia, thần cung thượng thần, nghe xưng hô đó nhiều cường giả tu sĩ sợ hãi mặt tái mét. Cái tên này có thần uy chí cao vô thượng như chính con người. Trông thấy thượng thần kia, tất cả đệ tử Đông Cung Thế Gia quỳ lại, dập đầu, lão tổ tông, bọn họ kích động mắt ướt nước hét to, chấm, chúng ta được cứu rồi. Trông thấy thượng thần kia, Bành Việt hoảng sợ mặt trắng bệch, thần cung thượng thần, Bành Việt là cường giả đạo thiên có 8.000 đầu hỗn độn chi khí cũng không đứng vững nổi trước thần uy. Khiến Bành Việt nhũn chân không chỉ là thần uy còn vì tin tức đến quá đột ngột. Không có chút chuẩn bị tâm lý, Bành gia bọn họ không hề chuẩn bị tâm lý. Thần cung thượng thần, đó là thượng thần mạnh nhất Đông Cung Thế Gia, có 10 đồ đằng, hơn nữa đều đã thành bộ. Nhưng về sau không biết vì lý do gì mà thần cung thượng thần bạt vô âm tín. Không chút tin tức, dường như biến mất ở phía đông tham tác chi địa. Các đời lão tổ Đông Cung Thế Gia về sau thử liên lạc với thần cung thượng thần. Sau này cung thành thượng thần từng thử tìm thần cung thượng thần nhưng không nhận được hồi âm. Điều này khiến hậu đại Đông Cung Thế Gia hoàn toàn tuyệt vọng. Đều cảm thấy lão tổ tông thần cung thượng thần của họ gặp bất trắc gì đã chết. Không còn trên đời, có thể nói khi đó chuyện này từng mang lại trùng kích rất lớn cho Đông Cung Thế Gia. Thần cung thượng thần là vị thượng thần có 10 đồ đằng. Hơn nữa đồ đằng thành bộ. Là vị thượng thần nắm giữ lực lượng chân ngã, sự cường đại của thần cung thượng thần không thể hình dung bằng lời nói. Từng có người cho rằng thần cung thượng thần mạnh còn hơn Đông Cung Thiên Đế Đông Cung Thế Gia. Vì Đông Cung Thiên Đế chỉ là đại đế có 4 thiên mệnh mà thần cung thượng thần thì được 10 đô đằng. Còn thành bộ, vị thượng thần như thế nếu chết sẽ là tổn thất cực kỳ to lớn cho một môn phái. Dù có là đế thống tiên môn. Tất cả mọi người đều cho rằng thần cung thượng thần đã chết hiện tại đột nhiên xuất hiện trước mắt công chúng. Hù đám đông hóa đá. Trước đó Đông Cung chính từng nói lão tổ tông thượng thần bọn họ truyền lời. Mọi người cho rằng gã chỉ phô trương thanh thế. Muốn mượn tiếng thượng thần hù dọa Lý Thất Giả. Ai dè thật sự, thì ra thần cung thượng thần mất tích đã trở về. Đệ tử Đông Cung Thế Gia tỉnh táo lại. Bọn họ mừng như điên. Thượng thần 10 đồ đằng của họ còn sống tức là Đông Cung Thế Gia được cứu. không chỉ ý nghĩa Đông Cung Thế Gia có đường cứu con tương đương với Đông Cung Thế Gia vực giả ập. Lại đi lên, Đông Cung Thế Gia sẽ nghênh đón Trùng Hưng. Chấm, Bành Việt, Bành Giật thì mặt trắng bệch. Thần cung thượng thần Đông Cung Thế Gia còn sống. Đạp tinh thượng thần của bọn họ thì bặt vô âm tín. Hai người lòng lạnh lẽo. Bành Việt, Bành Giật sợ nhất một điều là lão tổ tông Đạp tinh thượng thần đã chết. Bành gia tổ chức thọ yến chỉ chúc thọ từ xa cho lão tổ tông. Cũng kèm theo mục đích là nói với người rình rập Bành gia rằng lão tổ tông Đạp tinh thượng thần vẫn còn sống. Nhưng bây giờ Bành Việt không chút lòng tin, không hề tự tin, Bành gia bọn họ và Đông Cung Thế Gia đã kết thù không đội trời chung. Nếu Lý Thất Dạ không ngăn được thần cung thượng thần, sau khi hắn bị chém thì tiếp theo là lúc Bành gia bị diệt. Trong phút chốc trái tim Bành Việt như rơi vào hầm băng. Như thấy cảnh tượng Bành gia của mình bị diệt, Bành Việt không cho rằng Lý Thất Dạ có thể ngăn được thần cung thượng thần. Nhiều người kính sợ nhìn thần cung thượng thần mười đô đăng. Khi thần cung thượng thần từng bước đến gần, tất cả mọi người đều bị trấn áp, không cách nào đứng lên, quỳ tạp dưới đất. Dù thần cung thượng thần không cố ý trấn áp mọi người nhưng khi phát ra thần uy thì tất cả không chịu nổi. Lực lượng đó quá cường đại, thần cung thượng thần có mười đô đăng thành bộ mạnh hơn ở Đông Cung Thiên Đế chứ không thể kém hơn. Ngẫm lại xem, một vị đại đế có bốn thiên mệnh đứng trước mặt ngươi thì ngươi đứng vững được không? Đừng nói Bành Việt có 8.000 vạn đầu hỗn độn chi khí. Xem như là chí tôn cảnh giới đạo thiên thật sự có 3 ức đầu hỗn độn chi khí cũng không chịu nổi lực lượng đó. Thượng thần như vậy nếu cố ý trấn áp thì đạo thiên chí tôn 3 ức đầu hỗn độn chi khí cũng sẽ quỳ xuống đất. Dầm, thần cung thượng thần ra tay. Một tay che trời chặn lại quả cầu to khổng lồ đập tới. Ầm ầm ầm ầm ầm, trong chuỗi tiếng gầm rú, quả cầu to chậm dần, thanh âm yếu dần, cuối cùng quả cầu to ngừng lại. Thấy cảnh đó đệ tử Đông Cung Thế Gia quỳ lại dưới đất hét to. Chấm, hay, lão tổ tông của bọn họ ra tay rốt cuộc chặn lại quả cầu to lăn. Ác mộng đáng sợ rốt cuộc chấm dứt. Răng rác, răng rác, răng rác. Sau khi Đông Cung Thượng Thần chặn lại quả cầu to thì nó bắt đầu biến hình. Vô số mảnh nhỏ như dòng lũ xếp cũ tràn hướng Lý Thất Dạ. Nhanh chóng co rút vào bàn tay hắn. Tựa như thời gian đảo ngược. Chớp mắt quả cầu to siêu to co rút vào tay Lý Thất Dạ. Một quả cầu nhỏ cỡ ngón tay cái nằm trong lòng bàn tay Lý Thất Dạ. 3 màu dung hợp, không có gì bắt mắt. Khách trương.